Có được linh căn, liền có thể tu tập được thiên địa chi lực. Theo truyền thuyết sau khi võ giả bước vào tiên thiên là có thể phi thiên độn thổ đấy, mà nếu có thể đột phá đến tầng cao nhất của tiên thiên, liền có thể vung tay áo rời núi lấp biển, làm cho trời long đất nở trong nháy mắt. Truyền thuyết có khoa trương hay không, Nạp Lan Yên thực không rõ ràng, nhưng giờ phút này hào hùng cùng nhiệt huyết trong huyết mạch của nàng dâng trào mãnh liệt. Thuở nhỏ, nàng được sư phụ thu dưỡng ở trong núi học y, 10 tuổi sư phụ bị kẻ thù giết chết, 12 tuổi nàng một mình xâm nhập trại địch tự tay giết chết 37 kẻ thù, 13 tuổi gia nhập vương giả dong binh đoàn trở thành một lính đánh thuê, 20 tuổi đã là vua trong giới lính đánh thuê danh xứng với thực. Nạp Lan Yên, ngoại hiệu huyết hồ, trong xương cốt lộ ra sự âm ngoan giảo hoạt của hồ ly, nàng càng hướng tới thế giới quyết đoán sát phạt, nàng yêu thích tự do, yêu thích khiêu chiến cực hạn, vui vẻ hưởng thụ quá trình từng bước trở nên mạnh mẽ. Thế giới này không có quen thuộc tất cả cũng không có xa lạ vô cùng, nhưng cũng tràn đầy khiêu chiến cùng kích thích trong con người đen nhánh của Hạ Lan phiêu tỏa ra ánh sáng quyết tâm tốt cho một dị giới cường giả vi tôn. Nghĩ đến đây, ánh mắt không tốt của Nạp Lan Yên lườm cái nam nhân mặt lạnh kia, chiến vương Lãnh Thiếu Diệp danh chấn thiên hạ, là tiên thiên kim phẩm linh căn, thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Mà cái vị Nạp Lan mũ tiểu thư này chính xác là một người thường, thậm chí sau khi bị ngốc còn không cả bằng người bình thường. Góc truyện audio.com. Cái gì gọi là tức chết người không đền mạng? Đây chính là ví dụ. Lãnh Thiếu Diệp cùng Nạp Lan Yên làm đối thủ một mất một còn nhiều năm như vậy, đối phương suy nghĩ cái gì hắn liếc mắt một cái liền hiểu rõ, nhướng lông mày uống hớp trà ung dung nói. Không có biện pháp, nhân phẩm tốt. Hứ, Nạp Lan Yên bĩu môi, không phải bất lực sao, còn nhân phẩm cái rắm, đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì, con ngươi đen vừa chuyển, con mắt hồ ly cong thành một độ cong vô cùng đẹp mắt. Tam gia, cái gọi là một khắc vợ chồng trăm trăm ngày tình nghĩa ta nghe nói có biện pháp nhập linh căn, nói một chút chứ. Cái gì gọi là một khắc vợ chồng trăm ngày tình nghĩa, một khắc cái lông, vợ chồng cái lông. Lãnh Thiếu Diệp khẽ nhếch mí mắt nhìn người trước mặt vừa rồi còn một bộ dáng kẻ thù không đội trời chung, nháy mắt đã trở thành nữ nhân giảo hoạt suy. Một tiếng, ra không nói cho ngươi. Khách chương.